Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện đạo tập số 319. Đạo tập số 319. Vương Hổ hắc hắc cười một tiếng, ánh mắt như là đang nhìn kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xung quanh đảo qua. Trời đã, chúng ta cái này đi thôi. Kim Thượng vẫn chưa mở miệng, lại lạnh lùng cười một tiếng, trên tay làm ra một cái lưỡi đao chém rụng tư thế. Bên người thì chậm rãi lướt qua, hắn ý không cần nói cũng biết. Còn Giang Thần, Dạ Tức, Lam Thu, ba người đồng dạng gật đầu, chỉ có Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa toát ra nửa điểm kinh dị thái độ. Chẳng biết tại sao, hôm nay rõ ràng liền muốn thoát thân rời đi, trong lòng của hắn trái lại sinh ra vài phần cảm giác không ổn. Hơn nữa, so sánh lúc trước càng mãnh liệt thêm vài phần. Chẳng qua dù vậy, hắn như trước không bày tỏ. Một là nói tới, nhưng mà cũng không chứng cứ, vô pháp phục người. Hai là lấy hắn bây giờ thực lực thần thông uy năng, đã hạ quyết tâm phải giúp bàn thạch đám người thoát thân, thì mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không đáng để lo. Mặc cho ngươi âm mưu thủ đoạn gì, ta tự lặng im chờ đợi, lấy lực phạt chi. Bàn thạch cười một tiếng dài, trên tay linh quang lóe lên, được cái xe lăn tu sĩ huyền vũ truyền tống phù, nhất thời xuất hiện ở trong tay, bao quanh khắp nơi, hắn chắp tay. Chư vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Hôm nay, bọn ta huynh đệ liền không phụng bồi. Tiếng cười vì nghỉ, trên tay thoáng dùng lực, trực tiếp bóp cái truyền tấn phù bóp nát. Rồi một cỗ cuồn cuộn không gian ba động, trong nháy mắt lập tức bạo phát, hóa thành mạnh mẽ sóng biển hướng xung quanh quét ngang mà đi. Không tốt, là cường lực truyền tấn ngọc phù. Mau xuất thủ đi, ngăn cản bàn thạch tiểu đội truyền thống đi khai nơi đây. Bằng không hôm nay, không thể đắc thủ, bọn ta ngày sau đem lấy được cái khả năng này cực kỳ xa vời rồi. Nói nhảm, hiện tại vẫn là ở chỗ nhân tộc hội điểm. Bên trong là ngươi dám vọng động ra tay, trừ phi là không muốn sống. Muốn động thủ ngăn cản bọn người này, phải tự mình đến là tai ương cùng nhau gây ra đấy. Tiểu Hào rất nhiều thời gian, không nghĩ tới cuối cùng đúng là như vậy kết cục. Tực chết ta rồi, tực chết ta rồi. Chính là tại nơi một đám tu sĩ đuổi giết không cam lòng giết gào, Tiêu Thần, bàn thạch đám người bị ảnh hưởng của truyền tống phù phát ra linh quang. Trong nháy mắt, nó nuốt hết tất cả, lóe lên phía dưới, trực tiếp biến mất. Truyền tấn cũng không bình tĩnh, thậm chí có thể có chút là nghiêng ngả. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong cơ thể khí tức thoáng tản mát ra một tia. Nhất thời đem xung quanh không gian mạnh mẽ chấn áp, khiến cho vô pháp run rẩy kịch liệt ảnh hưởng vào thân mình. Có không gian phân thân, việc còn có này truyền tấn, gọi chung là cũng không coi là cái gì ở trong lòng. Truyền tống thời gian cũng không phải lâu, chẳng qua hơn 10 hơi thở thời gian đã kết thúc. Nơi nào đó trong rừng núi, trong hư không gợn sóng xuất hiện, lập tức có một gã thanh bào tu sĩ cước đạp, tân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngoại giới. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua xung quanh, thoáng suy nghĩ, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên thẳng đến nơi nào đó mà đi. Bá bá. Chính là hắn, thân ảnh đang động tác trong nháy mắt. Tông hành chỗ cũ cùng với cổ thụ bên trên quấn quanh thẳng đến bạo phát, phát ra tiếng chói tai xé gió, gào thét thẳng đến hắn quấn quanh mà đến. Nguyên bản phổ thông không hề khí tức lộ ra thanh đằng, lúc này đúng là sinh ra tầng tầng rậm rạp bén nhọn gai độc, thành cái bẫy sập hỗn loạn một chút huyết sắc. Có lạnh lẽo khủng bố khí tức từ đó tản mát. Cái thanh đằng này đúng là một loại kỳ lạ vật man thú. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với lần này chưa phát ra nửa điểm dị dạng. Từ lúc hiện thân đến thời điểm này, hắn hiện tại cũng đã nhận là thanh đằng tồn tại. Lúc này nháy mắt, lãnh mang đã lóe lên, không vết tích một trượng hướng nơi đó đập rơi. Cái quấn quanh đến ba căn thanh đằng nhất thời run lên, lập tức dường như bị rơi vào vũng bùn, loại cứng cố ở trên hư không lại ngưng trọng. Hừ. Tiêu Thần không hề dừng lại, thân ảnh trực tiếp đi qua, thẳng đến phía trước mà đi. Hắn thẳng đến ly khai một lát sau, cái căn cơ thanh đằng kia lại không điểm báo trước, trực tiếp sụp đổ. Sau đó thì hóa thành cái bụi cho tàn bay khắp nơi. Vì để ngừa vạn nhất, huyền vũ truyền tống phù vẫn chưa đem bàn thạch tiểu đội thành viên truyền tống đến một nơi nào đó, mà là ngẫu nhiên kém ra mấy dặm cự ly, sau đó sẽ ở một cự điểm là tập kết tổ hợp. Ở địa phương này chính là tòa Cô Phong, đỉnh núi vô danh, dốc đứng cao ngất, thành đá thì thanh sắc, cả vật thể giống như một đạo kình thiên trường kiếm, nhắm thẳng vào thương khung, lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Giang thần truyền tống kết thúc, sắc mặt trắng bệch, nhưng không cam đản là có bất kỳ kéo dài gì. Hắn thần thức quét ngang, nhất thời xông thẳng lên trời, hóa thành một đạo kình hồng thẳng đến núi này mà đến. Vương hổ thân thể mạnh mẽ, truyền tống nghiêng ngả đối với hắn chưa tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Thân ảnh bao bọc ở độn quang bên trong gào thét đi về phía trước. Kim thượng vốn là cao mày, ánh mắt xung quanh đảo qua núi rừng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay trong rừng quá mức là an tĩnh quỷ dị. Lam Thu mặt cười căng thẳng, đem cơ thể pháp lực vận chuyển thúc dục đến cực hạn trình độ. Hôm nay chưa hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cùng với tiêu thần đại ca và bàn thạch đại ca hội tụ, sau đó cấp tốc ly khai nơi này. Dạ Tức khóe miệng mơ hồ chảy ra vài vần vết máu. Đối với chú trọng nguyên thần thần thông với hắn mà nói, lấy thân thể ngạnh xanh kháng lên truyền tống ngọc phù này nghiêng ngả thực sự có chút miệng cứng. Trong miệng biến cố thấp giọng mắng một trận, một bên thì nhanh chóng hướng ra ngoài bước đi. Bàn thạch vẫn không khống chế được độn quang, đi bộ hành tẩu, dưới chân rồi lại tầng tầng vàng đất lóe lên. Lóe lên phía dưới chính là hơn 10 vạn dặm cự ly mà qua, tốc độ có thể nói nhanh như tia chớp. Bàn thạch tiểu đội tu sĩ lúc này toàn lực hành động, thẳng đến vô danh cô phong mà đến. Hừ, mấy ngàn dặm cự ly đối với tu sĩ độ kiếp mà nói, chẳng qua liền có thể xuyên qua không gian. Bàn thạch 6 người kém mấy hơi thở thời gian, đồng thời đã lên đến đỉnh núi, bước chân đạp trên ngọn núi. Bàn thạch thân ảnh rơi xuống, chân mày nhịn không được chăm chú nhíu cùng một chỗ. Xung quanh đảo qua, chẳng biết tại sao, một vẻ bất an đột nhiên trong lòng sinh ra, làm gần như là có chút không ổn sự tình muốn phát sinh một loại. Loại cảm giác này thật không tốt, thật khiến cho hắn lông tơ căn căn là chợt nổi lên, thân thể lại một trận cứng ngắc. Không tốt, đi mau. Tại cỗ cảm giác này sinh ra trong nháy mắt, bàn thạch trong miệng bỗng phát ra một cái loại quát nhẹ, lộ ra hoảng loạn chi ý. Vương hổ kim thượng Lam Thu, đám người tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng xuất phát từ đối với bàn thạch tín nhiệm vẫn chưa làm nhiều bất kỳ kéo dài. Bên ngoài cơ thể trong nháy mắt linh quang bùng lên, đang định muốn là bốn phương tám hướng rời đi. Chẳng qua lúc này đã là chậm. Tuy rằng còn có một người chưa tới, nhưng nói vậy cũng không cách xa quá. Xuất thủ trước đem 6 người các ngươi thu thập, trở lại giải quyết hắn không muộn. Nhàn nhạt hừ lạnh, thanh âm rất lạnh vô cùng. Tuy rằng là khinh đạm trầm thấp, nhưng rơi vào trong bàn thạch đám người lại là trong tai như sấm rền một loại, bộc phát ra khủng bố tiếng tăm mà quét ngang. Có thể dùng 6 dư cân cùng với đồng thời là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lộ ra đột nhiên ảm đạm, khóe miệng chảy ra vết máu. Hiu, hai đạo thân ảnh một trước một sau thành giáp công chi tế, đem bàn thạch tiểu đội 6 người vây khốn. Tuy rằng chỉ có 2 người hiện thân, nhưng cảm ứng được trên người bọn họ chính là khiến cho bàn thạch đám người trái tim trực tiếp hạ xuống. Độ kiếp cực hạn tu vi, thiên nhân cảnh trình độ chiến lực. Người của Lý gia. Truyền tống vừa kết thúc, tại tiệm tập hợp ở chỗ Lý gia, có tu sĩ ôm cây đợi thỏ, chậm đợi cho bọn họ xa lưới. Đại biểu bên trong đó có nghĩa là không cần nhiều lời. To ngay cả mây cũng xảy ra vấn đề. Bàn thạch nhà đáy mắt lộ ra thống khổ chợt lóe. Hắn không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này, có thể trong lòng hắn tín nhiệm nhất một người lại âm thầm hung hăng làm cho hắn một đau lại thâm sâu vừa nặng như vậy, thẳng đưa hắn vào chỗ chết. Tựa như kế hoạch hoàn mỹ không sứt mẻ sơ hở tí nào, hôm nay không nghĩ tới lại đúng là như vậy buồn cười. Không xuất thủ bức bách lại có thể đem bọn họ ngoan ngoãn bản thân nhảy vào trong bẫy dập. Lục Vân đạo hữu, tốc đi, nơi này có bẫy. Tiếng gầm gừ như đất bằng phẳng sấm sét ầm ầm bạo phát, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Lý Vân Thủy nhướng mày thấp giọng. Ồn ào, thanh âm còn chưa dứt, phất tay vung lên, hư không nhất thời lộ ra bàng bạc lực đạo trong nháy mắt ngưng tụ thẳng đến bàn thạch chấn áp. Đối mặt với người này tiện tay một kích, bàn thạch trong nháy mắt là như lâm vào đại địch, sắc mặt đỏ lên, trải qua toàn lực xuất thủ, quát khẽ trong một quyền đánh ra, cần phải đem ngăn chặn xuống. Chẳng qua trong thời gian nháy mắt kế tiếp, sắc mặt quán đột nhiên ảm đạm, miệng mũi đồng thời phun ra máu tươi, thân thể gặp phải trọng kích liền quảng hướng khác mà đi. Tiện tay một kích, uy năng chí tư. Vương hổ kim thượng Lam Thu, Giang Thần cùng Dạ Tức, 5 người sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Tốc độ xuất thủ giải quyết bọn họ, cùng xuất thủ tìm kiếm người cuối cùng, miễn cho khiến hắn chạy trốn. Ta và ngươi không hướng được trưởng lão khai báo đâu. Lý Thanh Vân. Lý Vân Thanh hơi nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, cao cao tại thượng, tựa hồ như bàn thạch sáu người này chẳng qua là kiến hôi thôi, tiện tay liền có thể bị diệt. Lý Vân Thủy gật đầu. Lấy hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ chiến lực, có thể nói là một cái tay chém xuống chính là chém giết độ kiếp trình độ tu sĩ, thực sự có chút là đại tiểu là dùng dao mổ trâu giết con gà. Trong lòng tuy rằng như vậy, nhưng mà hắn động tác trên tay cũng không có điểm chần chờ. Trong ống tay áo thon dài trên bàn tay lộ ra, giơ cao khỏi đỉnh, bàn thạch tiểu đội 6 người tại chỗ đó nhẹ nhàng đánh rơi. Một trưởng hạ xuống, hư không rung động, lập tức có vô tận linh lực trong nháy mắt đứng lên, hóa thành khủng bố năng lượng như thủy triều, cuồn cuộn trong bốn phương tám hướng lan tràn. Tại đây năng lượng thủy triều, nhất phương đầy đủ nghìn trượng lớn nhỏ bàn tay trực tiếp ngưng tụ mà ra, hỗn loạn ngập trời chi ý đè xuống. Một kích này chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ chiến lực bạo phát, một khi hạ xuống, bàn thạch tiểu đội đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào thời khắc này, có một đạo nhàn nhạt chi âm mang lên. Ta Lưu Vân, há để cho các ngươi là quỷ quái hạng người có thể là thương người khác. Tinh thần thủ hộ. Thanh âm chưa dứt, hư không trống bỗng nhiên có vô tận cấm đạo phù văn trong nháy mắt sản sinh. Hai bên kết cấu, khí tức hô ứng, điên cuồng hội tụ thành 365 viên cấm đạo tinh thần, thành một chu thiên số, bộc phát ra vô tận tinh mang, đem bàn thạch đám người trong nháy mắt bao phủ vào bên trong, đem một trường đại uy áp toàn bộ ngăn chặn xuống dưới. Ngàn trượng bàn tay đập rơi, tinh thần thủ hộ phát động. Hai người trong nháy mắt hiện ra vẻ giằng co thế cục. Lưu Vân đạo hữu, Lưu Vân đại ca. Đám người bằng thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống như là chỗ đạp vào hư không, người đến tu sĩ. Trong thần sắc là kích động không gì so sánh. Hôm nay thế cục đổi thành tu vi khác làm sao mà cố kỵ bọn họ chết sống, bởi vì đảm bảo mệnh từ lâu đã bỏ chạy rồi. Nhưng Lưu Vân đạo hữu này có thể như trước xuất thủ cứu giúp, chỉ bằng vào điểm ấy thôi liền đủ để người khác kính nể. Tiểu thần đạo hữu, nhanh đi đi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Bàn thạch nói. Ngay sau đó thì Lam Thu cũng bức bách. Tiêu thần đại ca, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nhanh lên ly khai nơi này. Hảo huynh đệ, ân tình của ngươi chúng ta đều nhớ kỹ, cuộc đời này vô pháp hồi báo, kiếp sau trở thành huynh đệ của ngươi, cùng nhau trả lại hết những gì nợ ngươi. Vương Hổ Kim Thượng Giang Thần cũng là đồng thanh. Bàn thạch tiểu đội 6 người, tiêu thần đối với bọn họ đã hết lòng hết tận, làm đủ quá nhiều. Hôm nay mấy người thật là thật tâm lòng khuyên tiêu thần ly khai nơi đây, không muốn vì bọn họ mà hắn chết ở đây. Lý Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người, có lãnh mang lộ ra. Trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên làm người ta bội phục, nhưng bị thương Lý gia ta tù sĩ, liền nhất định phải trả giá thật nhiều. Lúc là ngươi đã đến thì miễn cưỡng cho ta xuất thủ tìm kiếm ngươi, đã như vậy thì ngươi liền lưu lại cho ta đi. Lành lạnh dứt lời, người này thì trở tay rút ra một cái thanh phong trường kiếm, hai tay nắm chặt hung hăng chém xuống. Một cỗ kích này toàn lực xuất thủ, không nửa điểm bảo lưu. Lý Vân Thanh hành sự từ trước đến nay cẩn thận, ôm sư tử đội thỏ cũng là toàn lực toàn tâm toàn tính, nhưng dù là vậy hắn trong lòng như trước có mười phần lòng tự tin. Lấy hắn tu vi toàn lực một kiếm, tầm thường thiên nhân nhất cảnh cường giả cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra, mà Lưu Vân chỉ bằng tu vi cấm đạo không kém như trước cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết bàn thạch tiểu đội một đám người liền coi như là khiến như dịu dàng tiểu thư thừa ta nhân tình, mặc dù không có cơ hội âu yếm, nhưng đến dịu dàng tiểu thư trừ đức đến nay là ân oán rõ ràng, ngày sau tất nhiên ta sẽ có bồi thường cơ hội cơ chứ. Loại này ngàn năm một thuở chuyện tốt, trong gia tộc những thứ ngu ngốc kia lại còn ra sức khước từ, thật là ngu xuẩn. Người này xuất thủ chi tế, ý niệm trong lòng như cũ không ngừng quay cuồng, hiển nhiên nửa điểm không đem tiêu thần để trong mắt. Chẳng qua lúc này Lý Vân Thanh không phát hiện, trong mắt của hắn xem như là hèn mọn kiến hôi một loại đối thủ kia, lúc này đối mặt với một bầy kiến này đã chém rụng, chẳng có toát ra nửa điểm kinh sợ khủng hoảng chi ý, trái lại tất cả lại nhíu mày, trong mắt lộ ra sắc bén lạnh mang. Một tay đưa ra khuất bốn chỉ, lưu ngón trỏ ở giữa bên ngoài hướng ở điểm phía trước mà rơi xuống. Thồn thiền nhất chỉ, quát khẽ một tiếng, hư không chấn động. Nói đến là Lý Vân Thanh và Lý Vân Thủy hai người xuất thủ như giang hà giết gạo, thế nhưng lúc này thì thiêu thần thần thông xuất thủ, chỗ nhấc lên năng lượng thủy triều, tựa hồ cuồn cuộn vô ngần biển rộng một loại, kinh đảo ngập trời. Một cây trong suốt, trong sáng, do thần túy linh lực tạo thành, giống như là thủy tích mài ngọn, cùng với ngón tay là giống như đúc bắn ra. Như là thường nhân đại tiểu, lại có một chỗ khủng bố, lực hút trong nháy mắt bạo phát, có thể dùng xung quanh linh lực hóa thành sóng chiều mạnh mẽ thôn phệ tiến nhập vào trong đó. Theo linh lực dung nhập, ngón tay này, thể tích lớn nhất, nhất thời có thể mắt thường có thể nhìn thấy là tốc độ của nó bay nhanh phập phồng đứng lên, cho đến 500 trượng lớn nhỏ. Mà cùng lúc đó thì trên một cỗ phát ra khí tức uy áp cũng đạt được một loại thạch phá thiên, kình bước. Oanh, đầu ngón tay dùng kiếm mang gặp nhau, hùng hãn thôn phệ chi lực trực tiếp bạo phát, đem kiếm mang trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn đánh nát, gồm nó ẩn chứa sở hữu năng lượng toàn bộ thôn phệ. Cắn nuốt Lý Vân Thanh toàn bộ một lực kiếm mang, sau đó 500 trượng ngón tay biến hóa nhanh chóng, có vô tận sắc nhọn khí tức từ trong đó bộc phát, giống như hóa thân thành lợi kiếm, thế đi không giảm gào thét mà chém xuống. Kiếm đạo thần thông bài trừ, tức thì trực tiếp bị thôn phệ không còn, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Lý Vân Thanh nhất thời không nhẹ thương thế, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng lúc này hắn rung động trong lòng lại càng lợi hại. Lưu Vân, ban thạch tiểu đội Lưu Vân. Gia độc, gia tộc tin tức rõ ràng nói người này là một tên cấm đạo sư, tu vi chỉ là độ kiếp trung kỳ, toàn lực bạo phát bất quá là thiên nhân sơ cảnh trình độ chiến lực, do phe hai mình xuất thủ, đầy đủ đem bàn thạch tiểu đội một chuyến gạt bỏ dễ dàng. Gia tộc thu thập tin tức, thật là thùng cơm sao, đây chính là thiên nhân cảnh nhất cảnh chiến lực, đây là nghĩ hại chết hắn rồi. Tuy rằng vẹn vẹn một đạo thần thông, nhưng mà Lý Vân Thanh ở trong đó là cực kỳ rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Vân. Nếu tiếp tục, sợ rằng không chỉ là chốc nát nữa sẽ bị trực tiếp giết chết ngay. Trốn nhanh, Lưu Vân người này che giấu tu vi, người ta không phải đối thủ của hắn. Hoảng loạn rít gào, Lý Vân Thanh mượn một kích này toàn lực phản chấn, bên ngoài cơ thể toát ra độ quang, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy, đồng thời bàn tay nắm lấy hung hăng một bộ mà nện lên ngực mình, nhất thời là biết miệng tinh huyết phun ra, dung nhập vào độn quang khiến cho hóa thành quỷ dị huyết sắc. Độn quang hóa thành huyết sắc, người này bỏ chạy tốc độ nhất thời tăng vọt đến mấy lần. Tốc độ nhanh như vậy, thiên nhân tam cảnh trở xuống tu sĩ đừng mơ tưởng đưa hắn lưu lại. Lý Vân Thanh trong nội tâm an ổn một chút, nhịn không được nhìn lại làm cho đầu hắn da tóc tê dại. Trong mắt đột nhiên sinh ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu thần từ trước đến nay ân oán rõ ràng, cực nhỏ có lạm sát thời điểm. Thờ phụng thủ tục, vì người khác không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi, nhưng ngươi đã phạm ta thì ta nhổ cỏ tận gốc. Cho nên lúc này, hắn cũng không thể nào thả cái Lý Thanh Vân. Cho nên lúc này, hắn cũng không thể nào thả cái Lý Vân Thanh toàn thân trở ra. Một trưởng vỗ ra, thế tận hóa thành quét ngang, cuối cùng là hai tay cùng rơi. Ẩm vòng lên, Lệ Vân Dũng, máu vũ trí. Tam đại thần thông lưu chuyển mượt mà, nước chảy mây trôi một loại, đồng thời ra đời, ẩm sắc cuồng phong, lạnh lẽo như là đao. Đầy trời lệ vân, đen sẫm sinh ra như mực, mưa tầm tã huyết vũ, ăn mòn cay độc. Ba người nhanh chóng như là điện chớp, gào thét đi xuống, đem Lý Vân Thanh thân ảnh trực tiếp bao bọc ở bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, tam đại thần thông phát động, có là gấp ngắn, hét thảm truyền ra, ngay lập tức toàn bộ bình tĩnh. Độ kiếp cực hạn tu vi, chiến lực có thể so sánh bằng thiên nhân nhất cảnh đỉnh phong tồn tại Lý Vân Thanh, ngay lập tức bị đánh chết, căn bản không có nửa điểm đánh trả. Như vậy động tác mau lẹ, trong nháy mắt là xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Lý Vân Thủy trong miệng phát ra một đạo kinh sợ chói tai, một cọng lông ở trong đó đều phun ra một cỗ huyết khí, có thể dùng cả người của hắn thi thể trong nháy mắt là khô quắt đi, mà phun ra huyết khí, còn đưa hắn bao phủ bao bọc hóa thành một cái quả máu. Quả máu này vừa nuốt vừa phun, ngàn dặm đã qua, vừa nhanh thu vào một cái cao nghìn dặm. Nơi này thần thông quỷ dị không gì so sánh, chẳng qua mấy hơi thở thời gian đã đem Lý Vân Thủy bỏ chạy mấy ngàn dặm ở sau. Nhưng dù là vậy, trong lòng người này như trước vẫn còn kinh sợ, không dám có điểm sơ suất. Cho dù phải liều mạng, tổn hao tu vi bao nhiêu, thậm chí cảnh giới rơi xuống, hắn cũng phải nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi này. Quá kinh khủng, Lưu Vân đã đạt được chính là cấm đạo sư, hắn triển lộ ra thủ đoạn đến xem, chỉ ít chiến lực đạt đến thiên nhân tam cảnh khủng bố tồn tại, thậm chí là bên trên. Mà hắn lại có thể là đối với loại tồn tại động thủ như vậy, thì nghĩ đến điểm này làm trong lòng của hắn hét thảm không ngớt. Muốn chết, ở đây trần trụi muốn chết mà. Không tiếc bất cứ giá nào phải chạy trốn bằng được. Lúc này Lý Vân Thủy trong lòng ý niệm duy nhất. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, đáy mắt lộ ra vài phần thần sắc kỳ quái. Lý Vân Thủy bỏ chạy thủ đoạn quả thật có chút xuất chúng, cùng với hắn đà xâm la huyết độn có vẻ hiệu quả như nhau. Chẳng qua dựa vào những cái này mà nghĩ là muốn chạy thoát được mạng sống còn không đủ. Gió nổi vân dũng vũ trí, tam đội thần thông đã là xuất thủ tiêu diệt Lý Vân Thanh, sau đó vẫn chưa tiêu tán, hai bên quấn quýt giữa nhau gút mắc. Lúc này nương theo Tiêu Thần một tay đập rơi, trong nháy mắt là rung lên, lập tức cấp tốc quay cuồng hóa thành nhất phương hắc ám, cùng với huyết sắc bàn tay như thực chất một loại đem, thậm chí có thể rõ ràng cho người khác chỉ tay, như là thần ma chi thủ cùng với hủy thiên diệt địa chi uy hùng hãn rơi xuống thương khung, cần phải tàn sát muôn dân. Một trường này hạ xuống, hư không đột nhiên sinh ra vô tận uy áp lực ảo, cuồn cuộn bàng bạc, trực tiếp đem phương viên vạn dặm không gian mạnh mẽ trấn áp, mà Lý Vân Thủy đang ở trong đó. Mặc dù cho tiêm máu là không chớp không ngớt, nhưng không có cách nào tránh thoát nửa điểm, bị gắt gao áp chế không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phúc thủ một trường hạ xuống. Oanh, trường rơi như đập con ruồi, trực tiếp đem đập thành bột mịn, hình thần câu diệt. Sau khi không hề đình chỉ, lại là án rơi đỉnh núi, đem cái nhắm thẳng vào thương khung thanh sắc cô động ở phía trước trực tiếp hủy diệt đi, hóa thành đầy trời đá vụn, chôn vùi hầu như không còn, chỉ có nhất phương ngàn trượng trường ấn sâu ở trong lòng đất, không biết thật sâu bao nhiêu. Hai đạo thần thông hời hợt đánh chết Lý gia hai đại thiên nhân cảnh chiến sĩ tu sĩ, như vậy chiến lực vậy là bộc phát triệt để, vượt ra khỏi bàn thạch tiểu đội đám người dự liệu, có thể dùng 6 người sắc mặt tất cả đều dại ra, trong con người tràn đầy vẻ vô tận rung động. Bàn thạch tâm thần như là bị sét đánh, lúc sau Phương mới hồi phục lại tinh thần, khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần khổ sở. Nguyên bản hắn đoán được Lưu Vân tuyệt đối không ngừng chỗ này mà triển lộ uy năng, cho tới thời khắc này hắn mới là minh bạch bản thân như trước coi thường Tiêu Thần. Giơ tay nhấc chân giết chết thiên nhân cảnh đỉnh phong chiến lực, nhất cảnh đỉnh phong chiến lực Lưu Vân đạo hữu này tu vi chân chính không thể dự đoán, sợ rằng so sánh với chân chính tộc quần đỉnh phong tu sĩ chênh lệch không bao nhiêu. Làm Thù đôi mắt đẹp trừng lớn, trên mặt là thượng vẻ khiếp sợ khó có thể che lấp, trong đầu lộn xộn một mạng, đã qua mất đi có suy tư năng lực. Lưu Vân đại ca, hắn lại có tu vi bậc này. Cô gái này ý thức được điểm ấy, khiếp sợ hơn, trong con người nháy mắt hiện ra vài phần buồn bã chi ý. Nguyên lai Lưu Vân đại ca đúng là loại nhân trung long phượng tồn tại, làm sao có thể để ý đến nàng. Lúc này tồn tại Lam Tu trong lòng có chút ảo tưởng, triệt để tiêu tán. Về phần Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức đám người, tức thì bị chấn động khó có thể diễn tả. Sau một lúc thì Vương Hổ, thằng nhãi này mới đột nhiên phát ra một tiếng hung hăng ngang ngược. Sau này ai dám bắt nạt Vương Hổ ta, không phục ta gọi huynh đệ xuất thủ. Nhìn đi, ra tay giết chết thiên nhân cảnh chiến lực như vậy, cũng như là bóp chết một con kiến đơn giản, đây chính là Vương Hổ huynh đệ ta. Lưu Vân lão đệ à, ngươi sau này cần phải bao bọc chúng ta mới có thể lăn lộn được. Ngôn từ thì cầu thả, đơn giản nói chính là ý tứ, phát đạt đầu óc đơn giản, nói chuyện không trải qua đại não. Kim Thượng vội vàng đưa tay kéo hắn một cái, trên mặt phát giác ra vài phần bất an chi ý. Bàn Thạch vội vàng mở miệng. Lưu Vân đạo hữu, à tiền bối, xin chớ sinh khí, Vương Hổ chính là tính tình như vậy, trong lòng lại là không đối với ngài bất kính đâu. Tu chân giới, nội thực trí thượng cùng với thực lực, cương giả tôn nghiêm không cho khiêu khích. Tiêu Thần trước đó là che giấu tu vi, bọn họ chỉ là xương huynh đệ, nhưng lúc này biết hắn chân thật nội tình, phải có tôn trọng. Mặc kệ Tiêu Thần có để ý hay không, điểm ấy ắt không thể thiếu. Lam Thu nhíu nhíu ngóc mắt, lại là chỉnh đốn trang phục. Lưu Vân đại ca, mặc kệ tu vi làm sao, chúng ta đều là bạn tốt nhất, ta hy vọng điểm ấy không cải biến, không biết ngươi như cũ nghĩ như vậy. Cô gái này lộ ra quật cường nhìn Tiêu Thần, mặc dù sắc mặt có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cao cao ngửa đầu, tính ra không có ý nghĩ khác, nàng cũng không là nguyện trở thành hắn vãn bối, cố gắng nghĩ muốn bảo trì bình đẳng, tương giao thân phận. Bàn thạch kim thượng ngẩng đầu, con mắt nhìn Lam Thu liếc lại, không khỏi hiện lên vài phần buồn rầu. Chẳng qua lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cười khẽ. Ta và các ngươi tương giao không phải coi như là coi trọng tu vi. Ta và ngươi là bằng hữu mà. Trước là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. Thế nào, chẳng lẽ bởi vì tu vi của ta triển lộ, các ngươi không nguyện ý cùng ta mà kết bạn? Dạ Tức nghe vậy thì rụt cái đầu, nhỏ giọng. Lưu Vân đại ca, ngài cái này tu vi cũng không phải là một cao cao một điểm điểm cơ chứ. Chính là thiên nhân cảnh chiến lực, lại có thể dễ dàng như vậy bị người khác thu thập. Như vậy không phải là tận mắt nhìn đến thì đánh chết ta cũng không thể tin được. Ngài loại này cao cao tại thượng nhân vật, chúng ta sợ trèo cao không tới. Vương Hổ nghe vậy không vui, đưa tay vỗ Dạ Tức một cái, cả giận nói. Thế nào, Lưu Vân lão đệ tu vi lợi hại, chẳng lẽ có thể là trở mặt? Ta không tin hắn là người như vậy, không thì ta đem hai cái con tròng mắt này lại làm móc ra. Lưu Vân lão đệ, ngươi thấy ta nói đúng không? Tiêu Thần gật đầu nói. Đúng vậy, hôm nay tạm thời giải quyết phiền phức, chúng ta còn chưa muốn ở đây lâu đâu, nên rời đi nơi này, lại trở thành trò chuyện cũng không muộn, chớ để phản kháng, ta mang bọn ngươi đi. Dứt lời thì ống tay áo vung lên, linh quang lóe lên, bàn thạch đám người bao phủ ở bên trong. Tiêu Thần lại một bước bước ra, trong thân trực tiếp biến mất. Lại là một lúc sau mới có tu sĩ khống chế độn quang gào thét, trong đó có thiên nhân, nhân tộc tu sĩ, có dị tộc cường giả. Bất quá khi bọn họ ánh mắt hạ xuống, thấy rõ nét mặt kia ngàn trượng lớn nhỏ, không biết là sâu cạn bao nhiêu, trường ấn lạc bên trên, cảm thụ được trong tản mắt ra khí tức, còn người chính là nhịn không được một trận kịch liệt co rụt lại. Tiếp theo sắc mặt đại biến, cũng không nói nhiều, trực tiếp quay đầu rời đi. Nơi này giao thủ thả ra uy năng mạnh đã vượt qua khỏi bọn họ có thể nhúng tay cực hạn, tất nhiên sớm nên rời đi là càng tốt, tránh gây phiền toái. Cự ly đánh giết Lý gia tu sĩ cô phong mấy vạn dặm bên ngoài, nơi nào đó bí ẩn thạch thất. Tiêu Thần đứng chắp tay, phía sau bàn thạch đám người nuốt đan dược, lúc này đang nhắm mắt khoanh chân đả tỏa, mau chóng khôi phục thương thế. Mấy canh giờ, phía sau mấy người trong bàn thạch lông mi kẹn nhúc nhích, trước hết mở hai mắt. Có Tiêu Thần đan dược tương trợ, thương thế trong cơ thể của hắn đại khái đã khôi phục. Tiêu Thần dù chưa quay đầu, có thể cảm ứng được rõ ràng bên trong động đã phát sinh toàn bộ, lập tức xoay người. Thương thế đã hoàn hảo rồi. Bàn thạch gật đầu cười nói, có Lưu Vân lão đệ linh đan tương trợ, nghĩ khôi phục lại có chút là khó khăn. Một phen trò chuyện, bàn thạch tiểu đội thành viên cuối cùng là thoát khỏi thân phận địa vị ràng buộc, đối với Tiêu Thần địa vị có tăng lên rất nhiều. Tuy rằng như trước có chút công nghệ, nhưng loại là phân lượng bình thường như vậy thì Tiêu Thần cũng có chút miễn cưỡng. Tiêu Thần hơi trầm mặc, lập tức ngẩng đầu. Ta phải đi rồi. Bàn thạch đối với lần này cũng không kinh ngạc. Lấy Tiêu Thần tu vi, thí luyện chiến trường to lớn, nơi nào có thể là đi được cơ chứ. Một loại một mực cùng chúng bọn họ cũng không phải là không quá tốt. Còn nữa, tu đạo đến nay vốn là tự thân tiếp tục rèn luyện, không ngừng tăng lên quá trình, nếu không thì mọi chuyện dựa vào người khác, sợ rằng tu vi cũng chẳng được. Chẳng qua lúc này hắn mắt lóe lên vài phần ngượng nghịu, do dự hồi lâu vẫn không có mở miệng. Tiêu Thần thấy thế, tâm niệm kẽ nhúc nhích, đại khái đã hiểu ra lúc này hắn suy nghĩ, lập tức trầm ngâm lại là khoảnh khắc. Bàn thạch đạo hữu yên tâm, các ngươi là Lưu Vân bằng hữu của ta, vậy âm thầm đối với các ngươi xuất thủ chính là đối với ta gây bất lợi. Ngày kia lại là Vân giúp các ngươi xử lý. Về phần Hoa Mãn Lâu, Ôn Tam Nương lại không biết các ngươi chuẩn bị sao mà an trí. Thanh âm tuy rằng bình thản, có chút chân thành, nhưng không phải thuận miệng như có lẽ. Bàn thạch cảm kích rồi nhìn Tiêu Thần, ôm quyền thi lễ. Lưu Vân đạo hữu nhiều đại ân, cảm tạ chi ngôn liền không hề nhiều lời. Ngày sau phàm là đạo hữu chỗ mệnh, xong ra khỏi chiến lửa cũng không từ chối. Nói ở đây thì hắn chần chờ, hơi thở bất mãn Lưu Vân đạo hữu, cái kia Ôn Tam Nương đối với ta có chút tình nghĩa, bản thạch không phải là vô tình vô nghĩa hạng người, cũng không phải là tính toán nàng xuất thân, chỉ là vì trước kia thù lớn chưa trả, không biết mình có thể bình yên sống đến bao lâu, cho nên đối với lần này một mực lảng tránh. Nhưng hôm nay ta đại thù được báo, nếu có cơ hội, làm phiền Lưu Vân đạo hữu hỏi nàng một câu, nếu nguyện ý theo ta vào trốn chết, vậy thì... Riêng phần đó, cái lưu ly thời gian, ta đều được hỏa thiêu thành. Tiêu thần gật đầu. Sau một canh giờ, ý là cái câu ở trên đấy là hỏi nào một câu ấy, nếu mà nguyện ý thì theo hắn hay không, cho dù là đến biển lửa thế gian nào hay là thời gian nào thì hắn cũng ở cái đấy, chỗ đấy mà chờ, một mực chờ đợi. Mình cũng xuất thân từ edit chuyện với dịch chuyện ra nên là mình đọc mình còn hiểu được tí, anh em nhiều câu nó Hán Việt quá anh em không hiểu được, cắt ngang anh em tí để giải thích cho anh em. Với lại cái giọng của mình hôm nay mình khán hết cổ rồi, sẽ cố gắng đọc, tại vì bộ đạo này là bộ từ kiếm tiền của mình, còn mấy bộ kia mình đọc không có ai nghe. Cảm ơn anh em. Tiêu thần gật đầu. Sau nửa canh giờ, độn quang từ nơi này xông thẳng lên trời, sau đó lóe lên phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Bàn thạch đứng ở cửa động, trong tay phủ lục, hướng về độn quang phía phương hướng rồi đi mà khom lễ. Nguyên nhân không khác, đơn giản chính là phù lục trên trong, chính là truyền tấn phù. Chính là thiên nhân tam cảnh cường giả có khả năng chế thác, thiên kim khó cầu, cứu mạng bảo vật. Trên hư không, có độn quang gào thét đi về phía trước, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, bên trong tròng mắt thần quang lóe lên không ngừng. Hiển nhiên trong lòng ý niệm quay cuồng, lần này đi về phía trước phương hướng chính là rời đi nhân tộc tụ điểm. Nguyên nhân không có gì ngoài giúp đỡ bàn thạch là giải tâm nguyện ở trong. Trọng yếu một điểm hơn chính là hắn như trước thu được một quả ngọc giản. Quả ngọc giản này chính là một phần thư mời do Thượng Uyển Phòng đấu giá phát ra, rộng mời tu sĩ trước đó tham sự đấu giá đại hội, như là một lần phổ thông đánh giá. Lấy tiêu thần tu vi, nhạn giới hoàn toàn có thể không đem hắn để trong lòng, nhưng lần đấu giá này cũng không phải tầm thường. Thượng Uyển Phòng đấu giá cũng không phải là tại gần nhân tộc tồn tại, mà là kéo dài tới tận linh giới bên trong vô số tộc quần cường đại tổ chức. Bọn họ công bình giao dịch tại linh giới bên trong, bách tộc đánh cuộc, chém giết cầm trung lập thái độ, thờ phụng linh thạch trí thượng nguyên tắc. Khả năng đại tộc quần kẽ hở bên trong ngoan cường còn sống. Chẳng qua đến ngày hôm nay, Thượng Uyển Phong đấu giá lực lượng đến tuột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào không ai biết, mà chính là một quái vật lớn tựa như là mạn đằng dựa vào đến đại tộc quần tồn tại ở linh giới cuồn cuộn thổ địa bên trên. Mà lần này chính là Thượng Uyển Phong đấu giá cố ý với tộc quần thí luyện chúng cử đi bảo vật chân quý đông đảo, dùng để kết giao chưa hoàn toàn quật khởi rất nhiều tộc quần trẻ tuổi cường giả. Bọn họ phát ra bên trong ngọc giản lời mời, có phần đơn giản đấu giá đại hội, đồ ảnh trực tiếp cực kỳ giới thiệu. Tất cả đều là vô cùng chân quý, kỳ thực có thể hiểu được, nhưng dẫn dắt rất nhiều tiêu thần trong đó chính là một viên phế đan. Không sai, chính là một viên phế đan mà dẫn dắt được tiêu thần. Viên thuốc này tên là thạch mộc đan, phổ thông không có gì lạ, thành hắc sắc, nhìn tựa như một khối phổ thông cục đá một loại, nhưng luyện chế viên thuốc này, chủ đoán chúng, có một mặt chủ tài liệu, chính là thanh mộc khiên kim quả. Vì luyện chế phế đan, dược lực dung hòa, giảm bớt hỗn loạn, phức tạp độc tố đã vứt đi quá nhiều. Nếu là rơi vào người ngoài trong tay, tất nhiên là không có nửa điểm tác dụng, nhưng đối với tiêu thần mà nói, lại có to khác biệt. Hắn hướng thụ bá lãnh giáo qua, chiếm được đem phế đan này, thạch mộc kim kiên quả lại giấy ra được với thủ đoạn. Chỉ cần phế đan này rơi vào tay, hắn tương đương có thể trực tiếp được một quả thạch mộc kiên kim quả. Cơ hội như vậy, nếu bỏ qua, sợ rằng cả đời này chưa chắc có thể gặp lại lần thứ hai. Cho nên Thượng Uyển đấu giá hội, hắn nhất định phải đúng giờ tham gia, xuất thủ đánh cuộc, mua hàng cùng với thạch mộc đan, tuyệt đối không sơ thất. Tiêu thần ngẩng đầu, trong mắt thần quang bùng lên, thanh sam phần phật, tóc đen tung bay, gào thét thẳng đến thiên địa chỗ đó mà đi. Sâu ở bên trong, bàn ghế đá, tử sa ấm trà, ôn ngọc chén trà, cực phẩm trà, xuân cảnh vân. Chàng nõn gầy đầu ngón tay bên trong, lộ ra tay áo, tùy ý bốc lên vài miếng trà, du mải, có nhẹ nhẹ, điệu thoát tục, tiếng ca quanh quẩn, phối hợp với đài nhân mỹ dân, cùng với duyên dáng tất cả hạng người. Eo thon, lưng thẳng, khiến cho người khác như là rừng tiên cảnh. Trong lòng tất cả lý tưởng hào hùng lúc đó đều tiêu tán, chỉ còn mỹ nhân bên cạnh. Ôn nhu hương, anh hùng mộ, đúng là như vậy. Tiếng ca tuyệt vời, dáng vẻ mê người. Lúc này không người nào phát hiện, máy này thượng múa chính là một cái tiểu mỹ nhân. Lúc chân mày phát giác ra hơi nhăn lại, toát ra nhàn nhạt bầu sân si khí tức. Lúc này chính là múa điệu cuối cùng, vung tay lên rộng thùng thình áo, khom người đứng thì lễ, chân người bao trùm mỏng lụa, váy thoáng bộc phát buộc chặt, nhất thời buộc vòng quanh hạ thể cùng với đường cong lạ lướt lồ lộ như ẩn như hiện, càng tăng thêm vài phần mị hoặc khí tức. Ôn Tầm Đường đứng dậy, đang muốn quay người rời đi, không nghĩ tới trước mắt đột nhiên linh quang chợt lóe, một gã uống say xông vào, tu sĩ vẻ mặt thèm nhỏ dãi chi sắc nhảy tới bên người, cười quái dị. Tầm Đường, ta biết ngươi đã từ biệt hơn 100 năm chưa từng thân thiết qua, bây giờ bằng không nối lại tiền duyên, làm một đêm xương hạt uy nương. Sao đây? Thanh âm người này phóng đãng, cũng không có nửa điểm che giấu khí tức. Tu sĩ xung quanh tất cả nghe rõ, nhất thời người kia hiểu chuyện nhộn nhịp ồn ào. Không sai, như vậy duyên dáng giọng hát, mê người dáng múa, nhìn cho bọn họ trong lòng giận lên. Hôm nay là bị đạo hữu này giành trước, bọn ta không lời nào để nói, ngày sau sẽ đến đây âu yếm. Tiểu nương tử này quả thực là mỹ lệ động nhân, không hổ là hoa khôi danh hiệu. Đạo hữu tốt phúc khí, chính là không biết tam nương phải chăng sẽ đáp ứng. Chính là vậy, không biết mỹ nhân phải chăng là đối với đạo hữu có ý không? Nếu không có, chúng ta có thể đáp ứng hỏi thăm mỹ nhân một phen. Bây giờ đến tuột cùng ai có thể trở thành màn chi khách? Nói còn quá sớm đi. Nghe được xung quanh ngôn từ, Ôn Tam Nương trong nháy mắt vài phần xấu hổ chi sắc cũng không dám biểu lộ thật. Lập tức trên người có một mặt cười. Đại gia nói chỗ nào nói, Tam Nương từ lâu đã là xuất động sân khấu, muốn trở thành phòng khách của ta không thể. Nhưng không thể là sốt ruột, tóm lại là cấp cho ta một ít thời gian. Mỹ nhân nói đùa, ngươi và ta vốn là bạn cố chi, hôm nay chỉ có thể coi như là thăm lại chốn xưa. Ngươi như thế nào là chín môn chín hộ, như vậy cần lãng phí cái này thời gian không cần thiết. Chúng ta liền nhanh về phòng đi, xuân tiêu một khắc, lãng phí không phải là đáng tiếc sao? Tu sĩ say rượu cười ha ha, trên tay dùng lực, chính là cần phải mạnh mẽ lôi đi. Ôn Tam Nương mặt cười khẽ biến, trên tay dùng một chút tránh thoát, tu sĩ kia lại trực tiếp xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra khinh bỉ. Chẳng qua là một cái ngàn người vạn cưỡi, một cái kỹ nữ, hà tất cùng với đại ca mà trước mặt lại là lập lên đàn thờ oai phong. Trước kia thì bàn thạch đứng ở ngươi, bao nuôi ngươi, đại gia đem hắn nội tâm cố kỵ quả thực không dám đối với ngươi quá dùng sức mạnh. Nhưng bây giờ chính hắn đều là bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể lo lắng cho ngươi. Hỏi thăm một phen là cho ngươi một ít thể diện, cái thanh lâu mặt bên trong chỗ chú tỷ cũng coi như là dám cùng với đại gia, cùng với giả trang mà thanh cao. Bây giờ ngươi đáp ứng cũng không phải là đáp ứng, mà không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không thì đừng trách ta không khách khí. Người này mở miệng cực kỳ chanh chua, câu nói như là dao đâm vào trong tim của Ôn Tam Nương. Có thể dùng nàng mặt cười trong nháy mắt ảm đạm, trên tay tránh thoát chi lực chưa phát giác ra tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy, nàng chẳng qua là một cái nữ tử thanh lâu, vừa vào cửa này cả đời khó ra, nàng cần gì phải tâm tồn không hiện thực, ảo tưởng. Có lẽ đây là mệnh của nàng. Ôn Tam Nương nhắm mắt, khóe miệng lại là hơi cười, khóe mắt lại có nước mắt nhỏ xuống. Tại nơi tiểu khách không hăng ngang ngược tiếng cười, như là tượng gỗ một loại, bị hắn lôi kéo về tiểu viện đi. Rất nhiều người cười quái dị, đột nhiên có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Cô gái này, bản tọa nhìn chúng, người bỏ ra. Thanh âm bình tĩnh không một gợn sóng. Tu sĩ say rượu xoay người, trong nháy mắt hung quang lộ ra. Không biết vị đạo hữu này cùng tại hạ cùng nhau nhìn chúng cô gái, hễ có việc gì thì chú ý một cái thứ tự đến trước đến sau, chẳng biết có được hay không tạm thời khoái nhượng, đợi cho đến ngày sau trở lại tìm vui mừng không muộn. Trong thanh âm có nhàn nhạt uy hiếp chỉ ý lộ ra. Xin cảm ơn các bạn, mình đọc đến đây nhé. Không đọc nổi nữa, khản hết cổ.